Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2045, đưa tay đòi tiền. Cái gì? Hạ Vũ kinh sợ, không nghĩ tới sự việc khúc chiết như vậy. Tiêu Kiếm bị phế, nhị sư tỷ bị chết, như vậy trực tiếp được ích lợi người. Chính là lúc ấy đứng hàng thứ ba Hảo Vũ à? Nhưng mà vậy trận bất ngờ, quá trình cụ thể lại bị Dược Tiên môn phong là cực kỳ bí mật, chính là Lam Phong những thứ này đệ tử đích truyền cũng không phải tình huống cặn kẽ, chỉ biết là kết cục Tiêu Kiếm từ nay về sau chán trường đến nay mỗi ngày huân rượu, mà nội môn trưởng bối mặc dù khuyên qua còn là ngầm cho phép, có thể cảm nhận được Tiêu Kiếm nội tâm thống khổ. Bản lãnh một đời chói mắt thiên kiêu, nhưng hình như phế nhân, chí yêu chết, chân tướng đến nay không có bị vạch trần. Có thể tưởng tượng được, nội tâm đau khổ, hơn nữa Dược Tiên môn còn nuôi nổi hắn, mỗi ngày huân rượu thì như thế nào? Lạc Thủy Quân bên trong tiểu viện, Dịch Phi Dương bọn họ vậy tới, mọi người chỉ là uống rượu, biết rõ chuyện lý thú. Cùng với mỗi người tông môn sự việc, Bạch Thiếu Khanh nhưng thấp giọng hỏi, Vũ huynh, Cửu huynh, các người có thể luyện chế cấp 2 đan dược cực phẩm. Không biết nhưng có còn thừa lại? Không có, luyện đan cái này chồng cùng người làm sống. Ta thỉnh thoảng luyện chế mấy lò, đã là kỳ tích, nào có còn thừa lại? Cửu Vĩ Hồ nói chuyện, tất nhiên sẽ đưa tới nhóm phẫn. Vì bôi đen Hạ Vũ, hắn cũng là đánh bạc đi, liên quan làm cho cả Dược Tiên môn đệ tử nằm trúng đạn à. Lạc Thủy Quân bọn họ sắc mặt biến thành màu đen, có thể dần dần hiểu được Cửu Vĩ Hồ tính xấu, mọi người đều lựa chọn coi thường. Bạch Thiếu Khanh, ngoặc kép, Dịch Phi Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ hơn nửa người, tập thể một hồi không nói sau đó. Nội tâm nghĩ đến tuyệt vọng, thật là người so người tức chết người, có cao như vậy thiên phú luyện đan, hết lần này tới lần khác khinh thường tại luyện đan, ngược lại cho rằng luyện đan là hạ đẳng người làm sống. Đại ca, ngươi còn dám lại ngạo kiều một chút sao? Vì thế, Thanh Trí cười khổ nói, Cửu huynh không phải người thường có thể so với, tính cách riêng một góc trời. Chân thực hiếm thấy, ngươi nói thẳng ta là không bình thường không thì phải. Còn văn chú chú, dối trá, Cửu Vĩ Hồ tựa như biết. Hạ Vũ không thể nào để cho hắn xảy ra chuyện, cho nên bắt cơ hội, liền hung hăng đắc tội với người. Sau đó để cho Hạ Vũ thu thập cục diện rối rắm. Hạ Vũ cười khổ mở miệng, mời hắn luyện đan, các ngươi vẫn là đừng hy vọng. Dám cho hắn tiên dược luyện chế, hắn dám mang tiên dược đường chạy. Bạch Thiếu Khanh, ngoặc kép, Thanh Trí, ngoặc kép, một đám người lại lần nữa không nói sau đó. Sao cảm giác cái này tiểu cửu có chút vô lương đây? Vì thế Dịch Phi Dương bọn họ sau khi uống rượu xong rối rít chắp tay quay lại rời đi, dẫu sao phía sau còn có lớn cầm thời gian, không cần phải một mực tới phiền Hạ Vũ, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó Hạ Vũ ẩn núp bọn họ sẽ không tốt. Giờ phút này, người ngoài dần dần rời đi. Hạ Vũ cảm thấy cũng nên đi. Vừa mới nổi lên thân, Tiêu Kiếm đột nhiên mở miệng. Tiểu sư đệ, sư huynh. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Tiêu Kiếm đứng dậy ngưng tiếng nói. Ngươi thực lực quá yếu. Sau này chú ý một chút, ở bên trong tông môn sẽ không có chuyện, người thú đỉnh bên trong, có hơn 10 vị trưởng lão, có thủy quân lưu ý, sẽ không ra tình huống gì, nhưng mà đừng dễ dàng rời đi tông môn. Đồng thời tiểu cửu tính cách nhảy thoát, người coi trọng hắn, mời sư huynh minh giám. Hạ Vũ cả kinh, nội tâm tựa hồ đoán được, Tiêu Kiếm đây là nhắc nhở à. Lạc Thủy Quân cau mày nói, tiểu sư đệ, có mấy lời hiện tại khó mà nói, sau này ngươi hơn phòng bị một chút Hạo Vũ những người đó là được. Kinh sợ cái gì, giết chết bọn họ. Cửu Vĩ Hồ lập tức đụng tới hô. Tất cả mọi người khóe miệng co quắp. Thật tốt giao phó, đến Cửu Vĩ Hồ bên này, mùi vị lập tức liền biến. Giờ phút này, Hạ Vũ xách hắn, chắp tay cáo lui, trở lại mình bên trong tiểu viện. Lam Phong dĩ nhiên cũng tới. Cửu Vĩ Hồ cả người lộ ra lười biếng hơi thở. Dửng Dương nói, mẫu thân bên kia sự việc, ngươi dự định sao xử lý? Ngươi biết, Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt sắc bén, thấp giọng hung ác nói, ngươi ta bản đồng nguyên, tương lai ai dung hợp ai, ai chiếm cứ chủ đạo, còn chưa nói được đâu, mà mẫu thân bên kia, ta tất cứu. Lời nói vừa nói, bộc lộ ra Cửu Vĩ Hồ bọn họ mặc dù là phân thân, có thể nói cho cùng là Hạ Vũ thần hồn một phần chia. Chu Yếm bọn họ bên kia đều giống nhau. Hạ Vũ năm đó chấp niệm sâu nhất sự việc chính là tuổi thơ, phụ mẫu không ở bên người. Sau đó biết Diệp gia cả nhà bị diệt, phụ thân chết trận, mẫu thân giống nhau kết cục, liền trở thành Hạ Vũ nội tâm cắm rễ sâu nhất chấp niệm, một lòng nếu muốn báo thù. Sau đó phụ thân không có chết, vì cho Diệp gia trả thù. Vậy đoạn trải qua, cơ hồ thành Hạ Vũ nhất sâu sắc trải qua. Cửu Vĩ Hồ những thứ này phân thân, thần hồn chỗ sâu, cũng có phần này trải qua. Ngay cả có phần này trải qua, tương lai sẽ trở thành là bọn họ tự thân chướng ngại. Chấp niệm sâu nhất, sẽ dễ dàng để cho người sinh ra nào đó chồng không tốt tình huống. Ví dụ như Cửu Vĩ Hồ, tương lai sẽ lấy là mình mới là bổn tôn, mà Hạ Vũ là phân tâm. Một khi loại ý này thức xuất hiện, sẽ xuất hiện không thể dự đoán tình trạng. Mà luật trạng huống này cũng không phải là Cửu Vĩ Hồ bọn họ vì sao có thể chứng đạo thành tiên một trong những nguyên nhân sao? Bọn họ nhận là mình mới là bổn tôn, nhận là mình mới là độc nhất vô nhị, còn lại đều là phân thân. Tương lai mình muốn dung hợp bọn họ, có phần này lớn tín niệm, lớn quyết tâm, mới có thể đang tu luyện trên đường đi xa hơn. Nơi này, Hạ Vũ quyền nắm thật chặt, gầm nhẹ, Cửu U địa phủ nơi đó, nước quá sâu, từ cổ chí kim, không biết giam giữ liền nhiều ít anh kiệt thần hồn. Thực lực của chúng ta bây giờ không cách nào chống lại. Ta điều tra qua, thập điện Diêm Vương đều là xưa nhất tiên vương. Cửu Vĩ Hồ há mồm thổ lộ một cái kinh người tin tức, đó chính là thập điện Diêm Vương, tên chữ bên trong mang theo vương, không phải tôn xưng mà là chúng bản thân, chính là tiên vương, xưa nhất tiên vương, thực lực có thể tưởng tượng được. Cộng thêm xưa nhất, sợ rằng ra đời cuộc sống tuyệt đối không chỉ là cái này kỷ nguyên. Nếu như vậy, vậy quá đáng sợ. Từ Hạ Vũ năm đó ở Kỳ Lân tổ địa bên trong thấy hết thảy, năm đó Kỳ Lân tiên đế ở một cái kỷ nguyên lúc kết thúc đều không có thể miễn trừ một kiếp, đưa đến Kỳ Lân tộc hoàn toàn biến mất sa sút, cho đến ngày nay còn không có khôi phục năm đó thời kỳ tột cùng. Vì sao Cửu U địa phủ có thể miễn trừ một kiếp? Nếu như vậy, chúng có phải hay không rõ ràng những thứ này đại bí mất động trời nguyên nhân? Vì thế, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ suy đoán. Cụ thể chỉ có thể chờ sau này mình đi thăm dò. Cửu Vĩ Hồ hết lần này tới lần khác còn nói, tám bộ thiên tướng, người bên này có tin tức không? Cái này, Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ lại có thể so mình cao hơn tim chuyện này. Tám bộ thiên tướng đến nay vẫn là không có tin tức. Năm đó duy nhất có tin tức chính là Bạch Tinh cái này. Hắn nói là tám bộ thiên tướng một trong Ly Hỏa Đại Thiên Sứ hộ vệ đội đội trưởng. Tựa hồ vì dẫn dắt mình bước lên tinh không lộ trình, cô y nói tám bộ thiên tướng ngay tại tinh không bờ bên kia. nhưng mà cùng mình đặt chân qua sau đó, mới phát hiện, căn bản không có. Hơn nữa dựa theo suy đoán, tám bộ thiên tướng không thể nào gặp hắn nói nguy cơ. Bởi vì bọn họ thực lực, đối với trở về, căn bản không phải việc khó. Hơn nữa mình một đường gặp phải người, đều nói qua tám bộ thiên tướng. Hơn nữa mỗi một người ta nói cũng không giống nhau. Tiên ma đại chiến, tiên giới tiên vương nói, tám bộ thiên tướng ngay tại bên cạnh mình. Trước mặt nhưng lại có người, tám bộ thiên tướng ở địa phương còn lại, tám bộ thiên tướng kết quả là ai, kết quả ở đâu, cái này tựa như cùng trọng đồng người, bản thân chính là một cái đại bí, chúng theo trọng đồng người, không ngừng luân hồi, nói cách khác, tu vi coi như không bằng trọng đồng người, chỉ sợ cũng sẽ không yếu nhiều ít à, bởi vì và trọng đồng người một cái thời kỳ sinh linh. Luân hồi đến nay không có biến mất, có thể tưởng tượng được, kinh khủng dường nào à, hơn nữa có thể đi theo trọng đồng người, thành tựu trọng đồng người huynh đệ, bọn họ có thể là tên yếu sao, giống như trứng lưu manh, tên ngu ngốc này, cả ngày xỏa hề hề, đối với trứng lưu manh trước kia nói, Hạ Vũ hiện tại liền ôm trần chờ thái độ, người luân hồi. Không tới thời khắc mấu chốt, không thể nào thức tỉnh toàn bộ trí nhớ, mà trứng lưu manh hiện tại còn bị trói buộc ở trứng bên trong. Nói mình là tám bộ thiên tướng một trong, nhưng mà bầy minh không thức tỉnh à, và trọng đồng người một thế kỷ sinh linh, sẽ có trứng lưu manh như thế yếu sao? Câu trả lời có thể tưởng tượng được, nếu như trứng lưu manh là tám bộ thiên tướng một vị, thực lực khẳng định không chỉ có nơi này, khẳng định không hoàn toàn thức tỉnh, không có thức tỉnh tám bộ thiên tướng, liền trước kia trí nhớ cũng không hoàn toàn khôi phục, nói, có thể toàn bộ tin tưởng sao? Đây chính là Hạ Vũ phán đoán, giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ xem xét Hạ Vũ sắc mặt, cũng biết Hạ Vũ 80%, còn không có mình hiểu qua, lại hỏi tiếp. Chỉ sợ cũng là hỏi vô ích. Hắn tức giận nói, tám bộ thiên tướng đối với trọng đồng người cực kỳ trọng yếu, người chừa chút tim, trọng đồng muốn hoàn toàn thức tỉnh, chín đoạn năng lực hoàn toàn mở, tất nhiên phải đối mặt kinh khủng nhất trọng đồng cướp, không có tám bộ thiên tướng tương trợ, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Vĩ Hồ đem hắn hiểu được sự việc nói ra, Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới chín đoạn năng lực hoàn toàn thức tỉnh, lại có thể gặp mặt sắp trọng đồng cướp. Nếu như vậy, đây càng giống như là một ngưỡng cửa. Thức tỉnh chín đoạn năng lực, mà không có thể vượt qua trọng đồng cướp, tất nhiên sẽ bị xóa bỏ. Nói chính xác, đời này trọng đồng người không hợp cách, trực tiếp tự hủy, lại luân hồi nhất thế. Cái này cùng tàn khốc chân tướng, để cho Hạ Vũ có chút sợ hãi. Trọng đồng người rốt cuộc đang làm gì? Đại thành trọng đồng người tuyệt đối đứng hàng đỉnh cấp, nhưng là lại tự nguyện vứt bỏ tất cả, không để ý tới sẽ tiên giới tất cả đứng đầu sinh linh đúc lại luân hồi. Cái này cùng đại bí, đến nay Hạ Vũ không có hiểu được chân tướng. Giờ phút này Hạ Vũ cau mày nói, người tiếp theo muốn làm gì? Tu luyện à, đệ tử đích truyền có thể đi vào động thiên phúc địa tu luyện. Ta cũng muốn đi vào. Cửu Vĩ Hồ rất trực tiếp nói. Hạ Vũ cau mày nói. Có thể, ngày hôm nay ngươi cho thấy thiên phú cường đại. Ngươi không nói, nội môn cũng sẽ cho ngươi đệ tử đích truyền thân phận. Đừng làm rộn, ta biết tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Một ngày vậy 100 triệu tiên tinh. Cửu Vĩ Hồ nói, Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, mấy cái ý kiến, chính là cho ta tiền, ta muốn đi vào tu luyện. Cửu Vĩ Hồ chẳng biết xấu hổ nói, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, nằm mơ đi, ta tài trợ ngươi tu luyện, sau đó để cho ngươi quay đầu cầm ta nuốt, cưỡng ép dung hợp, ngươi cho rằng ta chỉ số thông minh và ngươi như nhau, không cho ta tiền. Không để cho ta vào đi tu luyện, ta đi ngay Hạo Vũ những người đó trước mặt lắc lư. Bọn họ cầm ta làm thịt, người thần hồn thiếu sót, đừng nghĩ ổn định tiên đạo đỉnh cấp. Cửu Vĩ Hồ rất vô lại nói. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi tùy ý, ngươi phải có như thế rộng rãi. Năm đó ta muốn dung hợp ngươi thời điểm, ngươi giết heo vậy gầm thét, còn có liều chết vùng vẫy là mấy tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/taong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-di-nối-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.